Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3144. Chương 3144. Tuyết Ngọc Hùng. Không tốt, đây là tam giai thần thú. Tôn Kính Hoành lập tức biến sắc. Mặc dù còn không có nhìn thấy, nhưng là nghe thanh âm cùng trong đó mang theo uy áp, cảm giác liền đại khái có thể đoán được. Tam giai thần thú kia là tương đương với chủ thần cấp bậc cường giả, chủ thần cảnh, đặt ở thần giới bất kỳ thế lực nào đều đã coi là cao thủ. Số lượng tương đối với thần cấp cùng chân thần muốn ít hơn nhiều. Mà thần thú cũng giống vậy, số lượng nhiều nhất tự nhiên cửu phẩm hung thú, bán thần thú số lượng cũng rất nhiều, nhưng là ở tại thần giới hai loại hung thú đều là không có linh trí. Mà nhất giai thần thú cùng nhị giai thần thú số lượng cũng rất không ít. Nhưng từ tam giai thần thú bắt đầu, số lượng tự nhiên cũng liền giảm bớt rất nhiều. Về phần ngũ giai thần thú, đó chính là trong truyền thuyết chí tôn thú, cùng nhân loại cường giả chí tôn một cái cấp bậc. Tôn Kính Hoành nghe nói qua cũng chỉ có hai con, một là long tộc, một là phượng tộc. Cái khác còn có hay không? Hắn cũng không rõ lắm. Bọn hắn không nghĩ tới, tại mảnh này hoàn toàn không biết tên trong rừng rậm, thế mà lại gặp được tam giai thần thú. Hinh Vân, Ngạo Tuyết các người lui xa một chút. Chiến đấu không có kết thúc tuyệt đối đừng tới gần. Bạch Vũ Triết ngay lập tức để hai nữ thuận đường cũ trở về. Nếu như bốn người cùng một chỗ trốn, tốc độ là khẳng định so ra kém tam giai thần thú. Đến thời điểm chiến đấu bộc phát, khẳng định sẽ lan đến gần hai nữ. Loại trình độ này chiến đấu, các nàng hoàn toàn không xen tay vào được. Vũ Triết, các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Lâm Hinh Vân hơi một do dự, lúc này cũng không có kiên trì. Nàng chính mình nếu như nhất định phải lưu lại, chính là một cái vương víu. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kiên định, trong lòng nàng càng thêm khát vọng chính mình càng nhanh biến cường. Đến thời điểm đụng phải nguy hiểm gì, liền có thể cùng trượng phu của mình cùng nhau đối mặt, mà không phải dùng loại phương thức này né tránh. Hai nữ rất nhanh liền thuận đường cũ trở về, các nàng ít nhất cũng lui ra ngoài mấy chục cây số mới dừng lại. Mà Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người lúc này đã thấy kia thần thú bộ dáng. Kia là một con cao mười mấy mét, toàn thân trắng như tuyết gấu, nhìn qua vô cùng cường tráng, mà lại tốc độ cực nhanh. Nó cũng không phi hành, một đường hướng Bạch Vũ Triết bọn hắn xông lại. Trên đường đi phàm là ngăn trở nó đường đi, vô luận là đại thụ vẫn là dây leo, hoặc là nham thạch to lớn, tất cả đều bị nó va chạm vỡ nát. Khổng lồ uy áp truyền đến, để Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành đều có chút cảm giác hít thở không thông. Đây là Tuyết Ngọc Hùng, tam giai thần thú. Bạch huynh, hai chúng ta liên thủ, ngươi cảm thấy có mấy phần chắc chắn? Tôn Kính Hoành nhìn xem kia cấp tốc vọt tới tuyết trắng cự hùng, mở miệng hỏi. 10 phần, Bạch Vũ Triết không chút nghĩ ngợi giống như cái này hồi đáp, lộ ra vô cùng tin tưởng. Kỳ thật, bọn hắn chỉ có thể đoán được đây là tam giai thần thú. Về phần là sơ kỳ vẫn là trung kỳ, hoặc là hậu kỳ vẫn là đỉnh phong, tại không có giao thủ trước đó căn bản không biết. Bạch Vũ Triết nói, chính là tự thân tín niệm mà thôi, bởi vì bọn hắn không có đường lui. Mặc kệ có mấy phần chắc chắn đều được lên. Tốt, hôm nay chúng ta liền giết cái này tam giai thần thú. Tôn Kính Hoành chỉ là hơi sững sờ, lập tức liền sẽ qua ý đến, cởi mở cười một tiếng sau đó, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Giống, Tuyết Ngọc Hùng nhìn thấy cái này nhân loại lại dám khiêu khích chính mình, lập tức lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Hùng mãnh nhào tới, kia so với nhân loại đùi còn thô gấp mấy lần tay gấu huy động.